Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361 đưa. Nhìn xem A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm phản ứng, Vương Giã cười cười. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, hai người các ngươi nói không sai, lần này ta đích xác muốn đi thám thính hư thực. Kết quả đây, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm cùng A Cắt mở miệng hỏi. Cùng Lý Tam Đa ngôn ngữ một dạng. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, Tứ Hải Tử Lầu đồ ăn không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa thực tiện nghi. Cái này 8 món ăn, tổng cộng 2 lượng bạc nhiều một chút. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng giật mình. 8 món ăn 2 lượng bạc nhiều một chút. Như tình huống thực tế thực sự là như thế, cái kia sau này mua bán nên làm cái gì? Lão mê tiền, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng hỏi. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn mang theo nhẹ nhẹ sốt ruột. Không nói trước chuyện này. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, ăn cơm trước, những thức ăn này lạnh coi như ăn không ngon. Không phải. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người lão mê tiền lúc nào trở nên như vậy không tim không phổi. Cái kia Tứ Hải Tử Lâu liền đem ta mua bán cướp đi, hôm nay tới khách nhân một bàn tay đều đếm được. Xuất chuyện lớn như vậy, người thế mà còn có tâm tình ăn cơm. Chúng ta hoặc là giảm giá hoặc là thêm lượng, cái này chung quy ứng đối A. Bằng không thì mà nói, chúng ta cái này mua bán sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Nói gần nói xa, A Cát lộ ra sốt ruột. Tuy nói mỗi ngày cãi nhau, nhưng khách sạn này nếu là thật sự không mở nổi, hắn cũng không biết nên đi chỗ nào. Ngươi một cái danh con. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã mở miệng nói ra, người ta nếu dám thâm hụt tiền bán, tự nhiên có thâm hụt tiền bán lực lượng. Ngươi bồi tiếp người ta giảm giá hoặc là thêm lượng, đến lúc đó đùa chơi chết chính là chính ngươi. Lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt trầm mặc. Trong lúc nhất thời, bọn họ vậy mà không biết nên như thế nào ứng đối. Ấy, ta muốn đến một ý kiến. Lúc này, Bạch Lộ A vỗ đùi, mở miệng nói ra, chúng ta khoảng cách Tứ Hải Tử Lâu cũng không coi là xa xôi. Đến lúc đó khách nhân chút gì đó đồ ăn, chúng ta trực tiếp đi Tứ Hải Tử Lâu mua, sau đó lại bán cho khách nhân không được sao. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra vô cùng kiêu ngạo. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, đám người không khỏi lườm một cái. Ấy, các ngươi đây là ý gì? Nhìn xem mọi người bộ dáng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, biện pháp của ta không tốt sao? Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đói bụng mộng A. Nghe được Bạch Lộ Hạm nghi vấn, A Cát mở miệng nói ra, chúng ta không nói trước ngươi đi Tứ Hải Tử Lâu mua thức ăn, khách nhân thấy được sẽ ra sao? Trước tiên là nói về ngươi mua về bán thế nào cho khách nhân? Ngươi là tiện nghi bán đây hay là đắt một chút bán đây? Nói nhảm, đương nhiên là đắt một chút bán. A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, chúng ta vốn là mua được, tiện nghi bán không phải bồi sao. Tốt, chúng ta đắt một chút bán, cũng là giá tiền của ngươi có phải hay không thì cao hơn Tứ Hải Tử Lầu. Nghe vậy, A Cát vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đã như vậy, khách nhân tại sao lại muốn tới đây? Khách nhân lại không ngốc, người ta trực tiếp đi Tứ Hải Tử Lâu hắn không tốt sao? Đối mặt A Cát hỏi thăm, Bạch Lộ Hạm ngây ngẩn cả người. Đúng vậy A. Nếu như từ Tứ Hải Tử Lâu trực tiếp mua thức ăn, vậy làm sao bán đều cũng không thích hợp. Quý người ta không đến, tiện nghi bản thân bồi thường tiền. Ổn định giá bán mình kiếm lời cái cô đơn lạnh lẽo. Ai nha? Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm bĩu môi một cái, mở miệng nói ra, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nói chuyện đồng thời, nàng nhìn Vương Giã, lão mê tiền, ngươi không phải danh xưng vào Nam ra Bắc, ăn muối so A Cát đi qua đường còn nhiều sao? Ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp A. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Giã nhếch miệng, mở miệng nói, lão tử không phải đã nói rồi sao? Trước dùng bữa, nếm qua đồ ăn về sau, ta tại nói cho các ngươi biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đám người nhìn nhau, vẻ mặt mê mang. Bọn họ căn bản không biết lắm, Vương Dã trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Được rồi, hiện tại lo lắng xuông cũng không phải biện pháp. Ngay tại Bạch Lộ Hãm nghi ngờ thời điểm, Trần Trùng mở miệng nói ra, ta vừa vặn cũng nếm thử, cái này ba thục, Dương Châu cùng kinh thành đầu bếp so với ta mạnh hơn ở nơi nào. Nói ra, Trần Trùng kẹp một đũa đồ ăn, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Cảm giác thế nào? Nhìn trước mắt Trần Trùng ăn một đũa đồ ăn, Vương Dã vừa cười vừa nói, đối phương như thế nào? Rất tốt. Nghe vậy, Trần Trùng gật đầu một cái, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, dùng tài liệu thượng thừa, chủ nghệ rất tốt. Món ăn này riêng là nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu bên trên liền muốn so chúng ta mạnh không ít. Nói đến đây, Trần Trùng thân thể sững sờ. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, trưởng quỹ, ý của ngươi là, Tứ Hải Tử Lầu đồ ăn mặc dù bán tiện nghi, nhưng là tiền vốn lại cực cao. Thông minh. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra, cái này Tứ Hải Tử Lâu vật liệu cực cao, đồ ăn lại bán cực thấp. Hơn nữa hắn rượu nước trà miễn phí, cái này giải thích đối phương rõ ràng là dùng hùng hậu tiền vốn buộc ngươi hạ giá. Không đúng. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, cứ như vậy, mọi người chẳng phải đều cũng thường tiền sao? Hắn mưu đồ gì a? Mưu đồ gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, người ta chính là muốn ngươi và hắn cùng một chỗ bồi thường tiền. Hắn Tứ Hải Tử Lâu tiền vốn hùng hậu, đốt tiền chơi với ngươi, chờ ngươi đốt không nổi bồi bản, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn xéo đi. Đến lúc đó người ta đem tiệm mì của ngươi sang lại mở chi nhánh, thời gian lâu dài trên thị trường đều là người ta Tử Lâu, kiếm tiền còn khó sao? Lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tứ Hải Tử Lâu thế mà phía dưới lớn như vậy tổng thể. Lão tử vào Nam ra Bắc cái gì chưa thấy qua. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, những cái này thổ tài chủ cái rắm bản sự không có, không nói cùng phiên bang giao dịch, thì hướng về chúng ta điểm ấy tiểu dân chúng tiền bạc. Bọn họ bây giờ là tiện nghi khó lường, thế nhưng là các cái khác khách sạn Tử Lâu khẽ đảo, hắn giá tiền tuyệt đối chướng so vào thiên khỉ cao hơn nữa. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, cái này không liều mạng giá tiền liền không có khách nhân, nhưng nếu là liều giá tiền hay là bệnh thiếu máu. Dù sao chính là chơi bất quá bọn hắn quá. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm có vẻ hơi thất lạc. Trẻ không phải. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra, chúng ta là khách sạn. Chỉ cần chúng ta ở trọ đưa thịt rượu, đây không phải là một dạng khả năng hấp dẫn khách nhân sao? Ở trọ đưa thịt rượu. Nghe vậy, A Cát nhướng mày, vậy chúng ta không phải còn phải xào rau, dùng tài liệu hay là bản thân, kết quả kia không giống nhau thua thiệt sao? Trẻ A. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói, Tứ Hải Tử Lầu thịt rượu không phải tiện nghi sao? Chúng ta nâng cốc đồ ăn chi phí tính tới ở trọ giá tiền bên trong, cái kia giá tiền cũng không cao hơn bao nhiêu. Đến lúc đó chúng ta ở trọ lấy tiền, thịt rượu đi chỗ của hắn mua có sẵn. Không giống nhau có thể kiếm về. Hơn nữa, ngụ chúng ta khách sạn đưa thịt rượu cùng chỗ của hắn thịt rượu mùi vị một dạng, người nói thế nào chút du thương khách lữ, còn sẽ hay sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Chương 362. Nhìn vào Vương Dã trên mặt nụ cười bỉ ổi, đám người phản ứng lại. Vương Dã biện pháp này mới thật sự là rút củi dưới đáy nồi. Người đều có chiếm tiện nghi tiểu tâm tư. Nhất là những cái này vào Nam ra Bắc du thương khách lữ. Nguyên một đám càng là tính toán chi ly thực sự. Nếu ở trong này ở trọ liền có thể miễn phí ăn vào Tứ Hải Tử Lầu đồ ăn, lão tử tại sao phải bỏ tiền đi ăn? Vẻn vẹn chỉ một điểm này, liền có thể để cho tất cả du thương khách lữ không còn đi Tứ Hải Tử Lâu. Đi, lão mê tiền, người được lắm đấy. Bừng tỉnh đại ngộ thời khắc, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã giơ ngón tay cái lên, thất đức như vậy mang bốc khói biện pháp đều làm cho ngươi muốn đi ra. Người khác dùng để kiếm tiền món ăn ngươi lấy ra miễn phí ấy, biện pháp này thực sự là tuyệt. Cứ như vậy, chúng ta buôn bán liền có thể bình thường. Trong ngôn ngữ, A Cát kẹp một đũa đồ ăn. Cạn, A Cát. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, ngươi cách cục cạn. Thân làm một cái nam nhân, ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài. Cái gọi là hiệp tri đại giả vì nước vì dân, ta Vương Dã mặc dù không phải hiệp khách, nhưng vẫn có một ít đảm đương. Lần này ta không thể chỉ làm cho bản thân ăn no, mà nhìn vào hắn tử lâu khách sạn đóng cửa. Cho nên, ta đã đem biện pháp này, nói cho tiệm khác trưởng quỹ. Lời vừa nói ra, đám người sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Vương Dã thế mà đem biện pháp này nói cho những người khác. Lão mê tiền, người con mẹ nó không thích hợp a. Nghe được Vương Dã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, vấn đề này phải đặt ở trước kia, ngươi là ước gì tất cả đồng hành đều đóng cửa, toàn bộ Kim Lăng liền còn lại một mình ngươi mở tiệm. Ngươi lúc này thế mà bỏ được đem biện pháp này nói cho tiệm khác trưởng quỹ. Ngươi có phải hay không trở về thời điểm ồn ào gặp ma, được cái kia có đức độ đã chết hiệp sĩ trên người a. Bằng không, người cái này thất đức mang bốc khói lão mê tiền, có thể làm được như vậy đại công vô tư sự tình. Kinh ngạc sau khi, đã thấy A Cát tiến lên một bước, đưa tay liền tới chở mình Vương Dã mí mắt. Ngươi một cái danh con. Nhìn vào A Cát đưa tay tới chở mình mí mắt của mình, Vương Dã một bàn tay đẩy ra A Cát tay, ngươi làm gì? Nhìn xem ngươi có phải hay không ồn ào gặp ma a. Được Vương Dã chụp mở tay ra trưởng, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền ngươi cũng đừng loạn động a. Cái này ồn ào gặp ma rất hủy tinh danh tức giận. Chúng ta sớm phát hiện xử lý sớm. Bằng không thì thời gian lâu dài, cái kia mấy thứ bẩn thỉu đem ngươi thể cốt giày vò phế, vậy ngươi về sau liền đi không được Di Hồng Viện. Nói ra, A Cát lại chuẩn bị tiến lên lay Vương Dã. Mau mau cút. Nhìn thấy A Cát động tác, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi mỗi một ngày, chính là trong mồm chó nôn không ngả voi tới. Ngươi con mẹ nó, có thể hay không từ những cái kia du thương khách lữ trên thân nghe điểm vật hữu dụng. Lão tử thân thể này tráng cùng như giống như, làm sao có thể ồn ào gặp ma. Vậy nhưng khó tránh khỏi. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát mở miệng nói, nếu như người khác, cái kia dương hỏa dồi dào, cái này du hồn dã quỷ thật đúng là không tốt hơn thân. Người cái này lão mê tiền hơi một tí đi dạo kỹ viện, thân thể dương khí thiệt thòi hư, đây nhất định là va chạm một cái chính xác. Nhanh nhanh nhanh, để cho người ta cho ngươi xem một chút. Nói ra, A Cát lại xông tới. Đi A Cát, người con mẹ nó yên tĩnh sẽ đi. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, trưởng quỹ không có việc gì. Hắc, Trần Trùng, nếu không nói ngươi không hiểu rõ trưởng quỹ. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, hắn đều nói ra hiệp chi đại giả, vì nước vì dân thứ mê sảng này. Ngươi còn cảm thấy hắn bình thường a? Có đạo lý. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hàm cũng gật đầu một cái này lão mê tiền không lợi không dậy sớm, lừa bịp tinh thông mọi thứ. Hắn nói ra câu nói này, xác thực không bình thường. Ta mẹ nó, nghe được Bạch Lộ Hàm mở miệng. Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Sớm biết như vậy, hắn là hơn dư nói câu nói này. Đi. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, Trần Trùng mở miệng nói, trưởng quỹ làm như thế, hoàn toàn chính là vì dựa thế. Dựa thế. Nghe được Trần Trùng mở miệng, A Cát thân thể sững sờ. Hắn nhìn vào Trần Trùng, mở miệng nói, dựa vào cái gì thế? Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt mộng bức. Ngươi xem một chút, nếu không nói ngươi cái gì cũng không biết. Lúc này, Trần Trùng mở miệng sâu kín nói ra, cái kia tứ hải tử lâu vốn liếng hùng hậu, trưởng quỹ biện pháp mặc dù cực diệu, riêng là chúng ta một nhà xuất thủ, đối với người ta căn bản chính là không ảnh hưởng toàn cục. Dần dần người ta đại cục nhất định, chúng ta như thường không có cơm ăn. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hàm không khỏi gật đầu một cái. Xác thực, tứ hải tử lâu có thể thâm hụt tiền kiếm lời gào to, nội tình tất nhiên đúng cực dày. Lúc này bản thân một nhà dạng này làm cho, đối với người ta căn bản không có ảnh hưởng. Đợi đến tiệm khác đóng cửa một cái, bản thân biện pháp cũng sẽ tùy theo thất bại. Kết quả của nó, hay là đóng cửa. Nhìn thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hàm gật đầu, Trần Trùng tiếp tục nói, nhưng là trưởng quỹ đem biện pháp này nói cho cái khác trưởng quỹ, kết quả kia lại khác biệt. Người muốn A, nếu như Kim Lăng Thành bên trong khách sạn tiệm cơm cũng chơi như vậy, hắn tứ hải tử lâu có thể chống đỡ mấy ngày. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hàm nao nao, trong nháy mắt phản ứng lại. Nếu như Kim Lăng Thành bên trong khách sạn tiệm cơm cũng bắt trước Vương Dã biện pháp, coi như hắn tứ hải tử lâu nội tình dày nữa cũng không chịu nổi làm như vậy. Không ra 5 ngày, liền có thể để cho tứ hải tử lâu thiệt thòi chảy máu. Ý niệm tới đây, hai người một quay đầu nhìn về Vương Dã nhìn lại. trong mắt còn mang theo từng tia thần tình sáng tỏ. Chả trách Vương Giã cái này không lợi không dậy sớm lão mê tiền lần này sẽ rộng rãi như vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày, hắn thế mà tối xoa xoa làm ra một cái dạng này biện pháp tới. Khá lắm. Muốn đến nơi này, A Cát cảm thán một tiếng, mở miệng nói, người một cái lão mê tiền là thật tổn hại. Một mình chơi không chuyển, người còn mang theo cái khác trưởng quỹ bồi tiếp người cùng nhau chơi đùa. Một lần này ngươi không chỉ có thể đối phó Tứ Hải Tử Lâu, còn có thể bán chư vị trưởng quỹ một cái nhân tình. Lão mê tiền a lão mê tiền, người đây mới gọi là cáo giả đây. Nói gần nói xa, A Cát vừa chợt gật mình nói. Úi trà, tiểu tử ngươi biết cái gì? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã mở miệng nói ra, cái kia Tứ Hải Tử Lâu làm thành như vậy, khiến cho những người khác không có khách. Những người khác không có khách, đó cũng không có nghề nghiệp, đều phải đóng cửa về nhà. Đến lúc đó, Tứ Hải Tử Lâu liền độc bá Kim Lăng thành Tử Lâu khách sạn sản nghiệp, Kim Lăng phụ lão hạ cái tiệm ăn ăn cơm đều là hy vọng xa vời. Ngươi cho rằng ta đây là vì bản thân sao? Ta đây là vì Kim Lăng bách tính. Ta làm như thế mới là trượng nghĩa xuất thủ, là hiệp chi đại giả. Trong ngôn ngữ, Vương Giã ngôn từ khẳng khái, sục sôi hết sức. Nhìn thấy Vương Giã phen này phản ứng, đám người nhất tề lườm một cái. Lúc này, mọi người mới minh bạch vô sỉ hai chữ viết như thế nào. Chương 363, thất bại. Thời điểm thong thả, trong bất chi bất giác 5 ngày đã qua. Một ngày này chạng vạng tối, Vương Giã ngồi ở quầy hàng, khép lại vừa mới bàn xong sổ sách. Hắn trên mặt lộ ra tơ nụ cười thỏa mãn. Nhờ vào hắn nghĩ ra chủ ý, cái này 5 ngày tới Túy Tiên Lâu quét qua trước đó cửa phòng lạnh tanh xu hướng suy tàn. Không chỉ có như thế, cái này 5 ngày tới thu nhập, so với ban đầu còn cao hơn rất nhiều. Cái này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Mẹ liệt! Ngay tại Vương Giã âm thầm vui vẻ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ Đầu trực tiếp đi vào, đặt mông ngồi xuống, Vương trưởng quỹ, cho ta làm xong mì ruột già, cắt nữa một đĩa thịt dê. Triệu Bộ Đầu, chúng ta tại đây không có hàng. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, người đến phía trước con phố kia Tứ Hải Tử Lâu ăn đi thôi. Bởi vì mấy ngày nay thức ăn đều là theo Tứ Hải Tử Lâu giá thấp mua, cho nên Vương Giã cũng không có để cho Trần Trùng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mà bởi vì Tứ Hải Tử Lâu đồ vật quá mức tiện nghi, Túy Tiên Lâu 5 ngày này tới đều không có mở qua hỏa. Lên tới ở trọ khách nhân, xuống đến Vương Giã cùng A Cát đám người thức ăn, toàn bộ là Tứ Hải Tử Lâu mua được. Này nha, cái kia Tứ Hải Tử Lâu thất bại. Nghe được Vương Giã mở miệng, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói ta liền là từ đâu tới. Cái gì, Tứ Hải Tử Lâu thất bại. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, sau lưng chuẩn bị đóng cửa A Cát mở miệng nói ra, không có khả năng A. Ta mới từ bọn họ chỗ đó mua được đồ ăn A. Như vậy chỉ trong chốc lát liền thất bại. Ta cũng không tin A. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta đi tới thời điểm, người ta trưởng quỹ đang cùng tiểu nhị thu xếp chóc nhãn hiệu từ đây. Không phải. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, lúc này mới khai trương mấy ngày A, cứ như vậy sụp đổ. Ngươi liền không có hỏi một chút nguyên do. Tứ Hải Tử Lâu nợ bảng hiệu tốc độ, để cho Vương Giã đều đuổi đến vô cùng kinh ngạc. Hỏi. Lúc này Triệu Bộ Đầu lắc lắc, mở miệng nói, lúc ấy trưởng quỹ trả lời thời điểm đều nhanh khóc đi ra. Hắn nói theo 5 ngày trước khởi đầu, liền có số lớn tiểu nhị đến bọn họ chỗ đó mua thức ăn đánh rượu. Ngày đầu tiên đến còn tốt một phần, chẳng qua là 1/4 phía tử lâu cùng khách sạn. Nhưng đến ngày thứ hai, vấn đề này liền không được bình thường. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thở dài. Không thích hợp. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, là như thế nào không thích hợp pháp. Đến ngày thứ hai, không chỉ là tử lâu cùng khách sạn. Cái kia thối lệ phường tiểu nhị, cẩm tú trang tiểu nhị thậm chí hồi xuân đường nấu thuốc tiểu nhị đều đi. Ngay từ đầu, cái này Tứ Hải Tử Lâu trưởng quỹ cũng vẫn rất cao hứng, tưởng rằng bản thân đầu bếp tay nghề tốt, dẫn tới bách tính tới nơi này mua rượu đồ ăn. Thế nhưng là về sau hắn thoáng nhất lưu ý mới phát hiện, đi hắn Tứ Hải Tử Lâu đều là từng cái cửa hàng tiểu nhị. Trong đó một cái thực khách nhân đều không có. Nghe đến nơi này, Vương Giã nhướng mày.

Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm lộ ra hết sức nghi hoặc. Tiểu nha đầu phiến tử, người đây liền không hiểu được a. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái này lão mê tiền nếu không tận mắt thấy Mao muội an toàn trở về, hắn đoán chừng cảm giác cũng không nỡ ngủ. Nghe vậy, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, suỵt, bọn hắn tới. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ giật mình, nhao nhao ngậm miệng lại. Đồng thời, bọn họ ngẩng đầu hướng về bến đỏ nhìn lại. Lúc này đã thấy bốn cái thân mang bạch y, đầu đội lụa mỏng nam tử phi thân phi nhanh, trực tiếp rơi vào bến đỏ phía trên. Cái này bốn nam tử dáng người cường tráng, cầm trong tay loan đao, nhìn một cái không phải vương triều nhân sĩ. Những người này chính là bái hỏa giáo đám người. Tại phía sau bọn họ, một bộ bạch y kiếm thánh cùng thân mang đạo bào Trương Đạo Huyền theo sát phía sau. Hai nhóm nhân mã đứng đối mặt nhau, không khí hiện trường lộ ra khá là khẩn trương. Mộ Anh Bạch. Lúc này, bái hỏa giáo bên trong một cái sau lưng văn có kim ưng nam nhân tiến lên một bước, mở miệng nói ta ba tư bái hỏa giáo sớm đã rời khỏi võ lâm. Các ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt, giết ta thủy thủ, hủy ta thương thuyền. Hừ. Nghe được nam nhân này mở miệng, kiếm thánh lạnh rên một tiếng, mở miệng nói bái hỏa tà giáo, bắt đi ta kim lăng lông. Nữ tử. Như thế hành vi đã là tội ác tày trời. Ta Mộ Anh Bạch mặc dù rời khỏi giang hồ, nhưng gặp còn là coi bên trên một ống. Cái kia bất quá đều là chút phong trần nữ tử, có liên quan gì tới ngươi? Lúc này, cái này văn có kim ưng nam nhân mở miệng nói, trong ánh mắt dĩ nhiên lộ ra nhẹ nhẹ sát ý. Phong trần nữ tử cũng là người. Nghe lời nói này, kiếm thánh tiến lên một bước, mở miệng nói, nhiều lời vô ích, hôm nay các ngươi bậc này bái hỏa tà giáo, đều sẽ táng thân nơi này. Lời vừa nói ra, kiếm thánh quanh thân kình khí đại trấn. Một cỗ mạnh mẽ kình phong trong nháy mắt quét ngang mà ra. Đã như vậy. Nghe vậy, cái này văn có kim ưng nam tử đem loan đao đưa ngang trước người, mở miệng nói, bái hỏa giáo Thái An, liền lãnh giáo một chút ngươi vị này kiếm thánh. Động thủ. Lời vừa nói ra, đã thấy cái này Thái An dưới chân khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đồng thời, đã thấy hắn tàng đao dây lát nôn. Một cỗ nóng rực bạo viêm kính tức giận như xích long ra khỏi giống như hướng về kiếm thánh hung hăng đánh tới. Bái hỏa giáo tuyệt học, thánh hỏa đao quyết. Nhìn thấy Thái An một chiêu này, 100 Bạch Lộ Hạm mở miệng kinh ngạc nói, người này thế mà lại bái hỏa giáo thần công. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Vương Dã cùng nhau quay đầu, hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn lại, người một cái tiểu nha đầu phiến tử, biết đến không ít a. Đó là nhất định. Nghe vậy. Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, bản cô nương hiểu rõ đồ vật có thể có nhiều lắm. Lúc này mới cái nào cùng cái nào a? Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi nhìn cẩn thận chút. Lúc này Thánh Hỏa Đao Quyết người, cũng không chỉ cái này gọi Thái An một cái. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động, cùng nhau hướng về bái hỏa giáo người nhìn lại. Cái này vừa nhìn trong lòng mọi người giật mình. Bởi vì trừ cái này Thái An bên ngoài, còn sót lại ba người cũng tại thi triển Thánh Hỏa Đao Quyết, cùng nhau hướng về Trương Đạo Huyền làm khó dễ. Thánh Hỏa Đao Quyết chính là bái hỏa giáo không truyền võ học, gần với giáo chủ mới có thể tu luyện Minh Quang Thánh Hỏa Công. Có thể tu luyện Thánh Hỏa Đao Quyết, bốn người này tối thiểu nhất cũng là hộ pháp một loại cao thủ. Một chiếc tàu chở khách phía trên lại có bốn cái bái hỏa giáo hộ pháp che chở, đột phía trên này, chỉ sợ không phải đơn giản a. Lúc này Trần Trùng mở miệng thong thả, phảng phất suy tư điều gì. Ông! Ngay tại Trần Trùng suy nghĩ đồng thời, kiếm thánh nhìn vào bay thẳng tới mình bạo viêm kính tức giận lạnh giọng cười một tiếng. Thánh Hỏa Đao Quyết! Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói, tà ma ngoại đạo, cũng dám xưng thánh. Cho ta tản ra! Lời vừa nói ra, kiếm thánh kiếm chỉ cùng nhau, đột nhiên vung lên. Trong phút chốc, một đạo thuần trắng kiếm khí phá không mà ra. Bay thẳng cái này bạo viêm kính tức giận đi. Điện quang hỏa thạch thời khắc, hai đạo kình khí ầm vang chạm vào nhau. Xem xét đi thoáng như càn khôn tương kích, một cỗ rồi rào đại lực đột nhiên tràn ra, hướng về bốn phía quét ngang đi. Uịch uịch. Một lần này quét, bốn phía chim nhỏ trong nháy mắt tứ tán sợ bay. Bạch bạch bạch. Bị một chiêu này, Thái An thân thể lui nhanh mấy bước, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị chi ý.